pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 231 Ta Giang Sơn 6. Đệ Nhị Càng, Lâm Tịch cảm thấy, lúc này thiên hạ, quần hùng cát cứ, Diêu Thái Sư vẫn chưa thực hiện chân chính thống nhất, mông phía dưới Long ỷ lúc đó như cũ chia năm xẻ bầy. Lúc này khởi binh tạo phản thời cơ tốt nhất, liền tính không thể nhất cử lật đổ Sở Nguyên Đế thống trị. Ít nhất cũng có thể nát đất vì vương, dựa vào Khương gia đối nàng này sợi sủng nịch, làm hoàng hậu chơi chơi hẳn là cũng có thể đi. Kỳ thật Lâm Tịch càng muốn làm hoàng đế, như vậy nàng khả năng sẽ bắt được tín ngưỡng cùng công đức linh tinh đồ vật. Nề hà nhân gia người ủy thác liền cố tình nhất định phải làm hoàng hậu. Ai, này lý tưởng là như thế tươi mát thoát tục, nàng trừ bỏ làm theo còn có thể thế nào đâu. Bất quá Khương gia đối cái này bảo bối cục cưng cũng là thật sủng đến trong xương cốt. Nghe Diêm thị ý tứ, vì có thể bảo đảm Khương San an toàn, từ quan cả nhà trốn chạy đều không tính chuyện gì. Cùng những cái đó đầy mình cong cong vòng, chưa bao giờ hiểu được cái gì gọi là nói thẳng không cố kỵ văn nhân so sánh với. Mãn môn vũ phu Khương gia người là cỡ nào đáng yêu. Đáng tiếc Khương San là ở kinh thành lớn lên. Từ nhỏ mãn nhãn đều là những cái đó thế gia công tử. Đại gia tiểu thư diễn xuất, tuy rằng cũng thực thích chính mình người nhà, nhưng là ở sâu trong nội tâm lại khuynh mộ cái loại này cao quý điển nhã. Văn nhã tuấn giật, phong lưu nho nhã văn nhân phong phạm, chính mình cũng cố tình bắt chước những cái đó cười không lộ răng. Hành động là lướt quý nữ, cho nên Khương gia mỗi người võ nghệ cao cường. Cô đơn Khương San ngoại trừ, Khương San khuê phòng nội là các loại cầm kỳ thư họa. Học đòi văn vẻ, nề hà Khương gia nhiều thế hệ truyền thừa chính là chính mình độc hữu Khương thị 36 lộ trường quyền. Cùng nội công tâm pháp vật như vậy, làm võ lâm cao thủ dễ dàng, làm danh môn quý nữ đối với Khương gia tới nói liền có điểm khó khăn. Khương gia người cũng nhìn ra Khương San yêu thích. Vì thế quảng xính danh sư Tây Tịch, nề hà Khương gia người sớm đã thanh danh bên ngoài. Kinh thành quý nữ nhóm đối Khương San cùng với nàng phía sau Khương gia chỉ có sợ hãi cũng không. Tôn kính, thậm chí là mang theo khinh thường. Bất quá là một đám chuyển chính thức giang hồ tội phạm giặc cỏ thôi. Cho nên Khương San chỉ có mấy cái bất đắc dĩ hời hợt chi giao. Chi tâm bạn thân một cái cũng không. Đây cũng là nàng bi kịch ngọn nguồn, bởi vì yêu thích và ngưỡng mộ những cái đó Khương gia không cụ bị thế gia phong phạm. Bị Diêu Văn chạm hống đến xoay quanh, đi bước một như tầm ăn lên, Khương gia quân bị đánh tan một lần nữa xếp vào triều đình quân chính quy. Ám bộ cũng bị quy hoạch đến ngay lúc đó thái tử danh nghĩa. Trên thực tế lại nắm giữ ở Diêu Văn chạm trong tay. Cuối cùng liền nàng chính mình cũng thành kiềm chế Khương gia. Lệnh Khương gia ném chuột sợ vỡ đồ tồn tại, làm cho Khương gia cuối cùng hủy diệt, kỳ thật chúng sinh muôn nghìn làm sao không phải như thế. Luôn là hy vọng xa vời mong mỏi những cái đó chính mình không có đồ vật. Người nghèo thích cả hào môn, người xấu xí thích tìm soái ca mỹ nữ, chú lùn cố tình muốn tìm cái so với chính mình cao hơn rất nhiều người. Ở trong sinh hoạt chỗ nào cũng có, kỳ thật nói trắng ra là, chính là nghĩ thông suốt quá loại này tương phản tới chứng minh chính mình thành công. Che giấu chính mình tự ti mà thôi, không sai, thoạt nhìn phong cảnh vô hạn Khương gia tiểu tiên nữ, kỳ thật nội tâm là thực tự ti, cho nên mới ngây ngốc đối Diêu Văn chạm ta cần ta cứ lấy. Không đề phòng chút nào, ngủ đủ ăn no. Lâm Tịch mang theo bốn cái đại A đầu chạy tới binh khí kho muốn lộng đem thích hợp chính mình dùng. Vũ khí, liền tính là có một đám thân thủ lợi hại ca ca tàu tử cháu trai bảo hộ nàng. Cũng làm không đến 24 giờ an toàn vô ngu đi. Lão hổ còn có ngủ gật thời điểm đâu. Lâm Tịch chưa bao giờ sẽ đem chính mình an nguy ký thác ở người khác trên người. Khương Phỉ nghe nói tiểu cô sáng sớm chạy tới binh khí kho tin tức chạy tới khi. Thấy Lâm Tịch chính sách theo một cây lang nha bổng hán tử say múa may. Hình ảnh này quá mỹ. Mỹ Khương Phỉ hãi hùng khiếp vía, chạy nhanh chạy tới một phen đoạt đi rồi. Đừng đánh không đến cái gì đem chính mình tạp cả người đều là động a. Gia Gia trở về chuyện thứ nhất khẳng định là muốn xem tiểu cô cô. Thiếu Căn tóc bọn họ đều sẽ quá thực thê thảm mơ siêu đương nghe Lâm Tịch nói muốn tìm kiện phòng. Thân vũ khí, tức khắc mặt liền đen. Ngươi phòng thân vũ khí chính là chúng ta. Có chúng ta ở, ai dám động ngươi. 17 tuổi Khương Phỉ, trường mi nhập tấn, hình dáng thâm thúy trong sáng. Cả người thoạt nhìn anh khí bừng bừng phấn chấn. Vượt qua 1m8 thân cao, dáng người đĩnh bạt, tuyệt đối là Khương gia nhan giá trị đảm đương. Giờ phút này hai hàng lông mày trói chặt, đối với Lâm Tịch trợn mắt giận nhìn, lại có khác một phen soái nam phong tình. Các ngươi ở thời điểm, tự nhiên sẽ bảo hộ ta. Vấn đề là các ngươi nếu là không ở ta bên người đâu. Ta không cũng phải nghĩ biện pháp tự bảo vệ mình sao? Lâm Tịch lại nhìn chúng một thanh uy phong lẫm lẫm diều to bản. Không đợi cầm lấy tới lại bị cướp đi. Này đó đều không cần. Chỉ cần ra ra môn. Ta khi nào đều sẽ ở bên cạnh ngươi. Khương Phỉ nhìn tiểu cô cô tuyển vũ khí. Đột nhiên có cao tường xúc động. Ta đi như xí ngươi cũng đi theo. Khương Phỉ thức khắc ách. Nam nữ bất đồng tịch. Ăn cơm thời điểm ngươi cũng đi theo. Nói rất có đạo lý. Ta thế nhưng không lời gì để nói. Khương Phỉ nghĩ nghĩ, đối Lâm Tịch nói, nơi này không có ngươi có thể sử dụng đồ vật, ta đi cho ngươi tìm xem đi, không lay chuyển được chính mình cháu trai. Lâm Tịch bị một đường kéo ra binh khí kho, bất quá trên tay vẫn là chưa từ bỏ ý định túm căn roi mềm mới bằng lòng ra tới. Từ hôm nay khởi, diễn võ trường thượng liền nhiều một đạo xinh đẹp thân ảnh. Huy động xà hình roi mềm, hoặc trừ hoặc chiên, hoặc quét hoặc kén, thời gian lâu rồi, cư nhiên cũng canh canh rung động, vì vũ sinh phong, Khương lão gia tử thấy không cấm cảm thán, quả nhiên là ta huyết mạch, trời sinh chính là tập võ liêu, không tồi, không tồi, buổi tối lúc lên đèn, Lâm Tịch chính mơ màng sắp ngủ cùng Tố Vũ cùng Tố Lan ba cái câu được câu không nói chuyện phiếm. Nghe được bên ngoài Tố Tâm kêu một tiếng, ngũ gia. Biết là Khương Phỉ lại đây, hẳn là tới cấp chính mình đưa phòng thân vũ khí. Tiểu tử này từ binh khí kho ra tới liền không thấy bóng người. Quả nhiên, chỉ thấy Khương Phỉ lấy ra hai căn cây châm giống nhau đồ vật. Trung gian bộ hai cái vòng tròn, Lâm Tịch nhìn có điểm giống trải qua cải tiến phân thủy Nga mi thứ. Ta từ với bá phụ kia cho ngươi làm ra. Song thoa thứ, Nga mi thứ cải tiến Phomersil trên đời chỉ này một đôi, vào tay thực trầm. Hẳn là tinh cương chế tạo lại mạ một lớp vàng, thoạt nhìn cùng kim sức không khác nhiều. Bất quá cùng Nga mi thứ có chút bất đồng chính là khả năng vì ngụy trang. Cho nên chỉ có một mặt là khai phong, một chỗ khác tác được khảm hạt sen mễ lớn nhỏ chân châu. Thoạt nhìn ngắn gọn đoan chính, cắm ở búi tóc thượng cũng không hiện đột ngột. Lâm Tịch tiếp nhận, tò mò dùng tay đi vuốt ve, Khương Phỉ vội vàng ngăn lại, ta ở mặt trên đồ chút mê một dược, nhưng đừng lộng phá làn da, bằng không ngươi đột nhiên ngất xỉu đi cũng không phải là chơi, Lâm Tịch nheo mắt con mắt xem. Khương Phỉ, thoạt nhìn giống một bộ trời quang trăng sáng nhẹ nhàng thế gia tử. Kỳ thật đâu, đầy mình hắc thủy, hư đâu, Khương Phỉ mặt không đổi sắc, chỉ là sẽ vựng một hồi. Ta là người tốt, cũng không có đồ độc người tốt. Khương Phỉ tùy tay lại lấy ra hai căn ngân châm tới đưa cho nàng. Cái này cũng mang ở trên người. Vạn nhất xong thoa thứ ngươi sẽ không dùng. Liền dùng cái này, cũng là nước thuốc phao quá. Ngươi cầm thời điểm cũng muốn cẩn thận. Này mặt trên dược tính so xong thoa thứ đại. Phóng đảo đại bá đều không nói chơi, Lâm Tịch cười đến thấy nha không thấy mắt. Có này hai dạng khác biệt vũ khí sắc bén, liền tính nàng hiện tại một chút công lực đều không có. Tự bảo vệ mình, đủ rồi, hết chương.